Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Sở Nguyên Hạo ở Lệ Thủy Hiên tiếp đãi theo Ngật Khâu Sơn mà đến khách nhân. Vị khách nhân này kêu Chiêm Hòa Trạch, đến từ Ngật Khâu Sơn Tẩy Kiếm Tông, là một cái không minh cảnh võ giả, Tấn Thiên Đại Lục có tam tông tứ tộc ngũ môn cách nói. Mà Ngật Khâu Sơn Tẩy Kiếm Tông là Tấn Thiên Đại Lục tam đại tông môn chi nhất. Ở Tấn Thiên Đại Lục rất có hy vọng, Ngật Khâu Sơn Tẩy Kiếm Tông lấy kiếm nổi tiếng, trong đó sử kiếm võ giả vô số, cũng là Tấn Thiên Đại Lục bên trong đầu lĩnh nhân vật. Sở huynh đệ, lúc trước nghe nói các ngươi Sở gia lại nhiều ra một thiên tài. Chúc mừng a, Chiêm Hòa Trạch cười nói. Sở Nguyên Hạo trong lòng thập phần cao hứng, ai không hy vọng nhà mình có thể nhiều một ít xuất sắc đệ tử. Điều này cũng là gia tộc cường thịnh căn bản, trong lòng cao hứng, trên mặt lại dè dặt nói, đều là vài năm trước chuyện xưa, Chiêm huynh hiện tại nói không khỏi đã muộn bãi, huống chi các ngươi Tẩy Kiếm Tông thiên tài chỗ nào cũng có. Chúng ta Sở gia nơi nào có thể cập được với các ngươi? Chiêm Hòa Trạch cười nói, chúng ta chính là một đám sử kiếm thô nhân, kia cập được với các ngươi Sở gia hoa nhi nhóm. Quang là các ngươi Lăng Dương Sở gia yêu thú nhưng chỉ có thiên hạ nổi tiếng, hai người cho nhau khen tặng một phen sau, Chiêm Hòa Trạch mới đưa ý đồ đến thuyết minh, nghe nói các ngươi Sở gia có một tiểu cô nương ở 3 năm trước khế ước đến một cái thập giai thủy hệ yêu thú, nhưng là có việc này. Chiêm Hòa Trạch hỏi, Sở Nguyên Hạo lập tức minh bạch hắn riêng tới được mục đích. Trên mặt không hiện, cười nói, xác thực. Chúng ta Sở gia vài cái trưởng lão còn riêng vì việc này xuất quan đâu. Bất quá ngươi cũng biết, chúng ta Sở gia cùng yêu thú khế ước, thông thường đều là khế ước vừa sinh ra yêu thú ấu tể. Để cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành, giảm bớt cọ sát kỳ, mà càng là cao giai yêu thú, trưởng thành kỳ càng dài, muốn chúng nó có thể trưởng thành đến đủ để trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Còn cần rất dài một thời gian, cho nên ở yêu thú trưởng thành phía trước, Sở gia đệ tử đều là độc tự phấn đấu. Chiêm Hòa Trạch nơi nào nghe không ra ý tứ của hắn. Nghiêm mặt nói, đó là, cao giai yêu thú trưởng thành không dễ dàng, muốn bằng không thì cũng sẽ không riêng cùng nhân loại khế ước. Vì có thể mau chóng trưởng thành, Sở huynh đệ, ta hôm nay đến, quả thật có một việc cần các ngươi Sở gia trợ giúp. Tại đây ta liền mặt dày nói, Sở Nguyên Hạo lập tức bãi chính sắc mặt. Làm ra chăm chú lắng nghe chi trạng, mặc kệ Chiêm Hòa Trạch Sở đến vì sao sự, Tẩy Kiếm Tông cùng Sở gia xưa nay giao hảo. Nếu ở năng lực trong phạm vi, tự nhiên là có thể giúp đỡ. Hai người nói chuyện khi, chung quanh bày ra cách âm cấm chế. Cách đó không xa hầu hạ hạ nhân chỉ có thể nhìn đến hai người miệng nhu động. Lại nghe không được bọn họ nói cái gì, một cái màu đen yêu thú nằm sấp ở trên xà nhà. Nhất kim nhất hắc ánh mắt xem phía dưới hai người, đưa bọn họ lời nói kể hết nghe đi vào, cho đến khi hai người nói được không sai biệt lắm, nó cũng thân cái lười thắt lưng, lặng yên không một tiếng động rời đi. Sao sao sao màu đen yêu thú ở mái hiên qua lại. Tuần tra võ giả còn chưa thấy rõ ràng. Nó đã như một ngọn gió bàn xẹt qua, biến mất ở trước mắt, yêu thú một đường đi trước, rất nhanh sẽ đi đến Trúc Tiến Lâm Tiền, vươn móng vuốt ở cấm chế thượng xé mở một cái khẩu. Yêu thú rất nhanh sẽ tiến vào đi, vừa mới tiến đến Trúc Tiến Lâm, chỉ thấy trong rừng một đám yêu thú chính ở nơi đó kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bộ lông bay loạn, trên bầu trời phi mấy con cầm loại yêu thú. Phát ra một trận ngẩng cao để tiếng kêu, nghe vào nhân trong tai là đàn điểu loạn minh, nghe vào yêu thú trong tai, đó là đang ở kích động cấp phía dưới kéo bè kéo lũ đánh nhau yêu thú nhóm trợ uy. Không chê bận rộn, vẫn là điều tra năng lực tốt nhất săn đông phát hiện yêu thú trở về. Lập tức cà cà kêu đứng lên, tổn thọ Nga, lão đại đã trở lại. Kéo bè kéo lũ đánh nhau yêu thú nhóm lập tức xếp ngồi hảo. Đỉnh một thân thương xem nhẹ nhàng đứng ở một gốc cây gậy trúc thượng yêu thú. Yêu thú nhất hắc nhất kim ánh mắt nhìn chằm chằm chúng nó. không có nói sống, một đám tiểu yêu thú tâm trung lo sợ bất an, cho rằng lão đại tức giận, run run rẩy rẩy nghĩ thế nào tránh được một kiếp, lão đại tấu yêu khả đau, cho nên, chạy nhanh đẩy rời đi cái kẻ chết thay đi ra ngoài nhường lão đại tấu một chút nguôi giận. Cuối cùng là ngồi ở một bên xem náo nhiệt cửu giai băng mục sư không biết bị thế nào chỉ yêu thú. Đặt mông đá ra đi, nhanh như chớp cút về phía trước, băng mục sư nháy mắt theo cao quý lãnh diễm sư biến thành nhất đống dính trúc diệp thịt cầu. Nó tức giận đến nhảy lên, một tiếng sư tử hống, cái nào thằng nhãi con đá ta mông, xuất ra, ta cam đoan đánh chết ngươi. Một đám yêu thú đáng yêu nghiêng đầu xem nó. Một bộ ngươi nói gì oa nhóm nghe không hiểu, biểu cảm ni bất quá băng mục sư nhiều thông minh. Một cái sư a, hơn nữa nó hữu thần mục quan sát, nơi nào không biết đầu sỏ gây nên là ai. Vì thế hé miệng, một đạo băng chùy hướng cách đó không xa kia chỉ thoạt nhìn ngoan ngoãn khéo khéo cửu ly điêu phun. Đi, cửu ly điêu không giống nó chủ nhân như vậy ngốc bạch ngọt. Ngược lại là một cái phúc hắc điêu. Nó nhanh nhẹn trốn được một cái bán nhân cao khờ hùng phía sau. Đại địa liệt hùng ra lông bản năng sáng lên một đạo hỏa diễm sắc màu. Đem kia băng chùy hòa tan thành thủy. Chính là nó trên người hỏa diễm rất nhanh sẽ châm trên đất lá khô. Oanh một tiếng rừng trúc cháy. Yêu thú nhóm còn không kịp chạy. Lại một đạo cột nước phun đến. Đem hỏa diễm kêu tát. Một đám yêu thú nhẹ nhàng thở ra. Bảy miệng tám lời nói, may mắn có huyền quy ở, bằng không nếu đốt tới rừng trúc, chủ nhân sẽ rất tức giận đát, chính là, đại địa hùng ngươi về sau tốt nhất không cần ở trong rừng trúc tùy tiện phóng hỏa. A huyền thật lợi hại, bị khích lệ uyên đồ huyền quy giống cái bình tĩnh ca. Chậm gì gì nói, ta chán ghét hỏa, về sau ai phóng hỏa, phun nó một mặt thủy. Đại địa liệt hùng ngốc ngốc gãi đầu. Một mặt vô tội, A Chiếu xem phía dưới đám kia chỉ lo chơi đùa yêu thú tiểu đệ. Có chút yêu thương, quên đi, thật sự là không thể trông cậy vào chúng nó. Phải đợi chúng nó có thể giúp đỡ làm việc, còn muốn chờ 10 năm đâu. A Chiếu nhảy xuống, một cái chụp nhất móng vuốt, đem chúng nó lời nói đều chụp không có. Mới vừa rồi nói, chủ viện bên kia có việc, các ngươi về sau đi qua khi, muốn tỉnh ngủ một ít. Một đám ấu tể nhóm manh manh đát xem nó, A Chiếu nhất thời lại muốn một cái cấp nhất móng vuốt. Này đó tiểu đệ như vậy xuần, trừ bỏ ăn chính là ngoạn, đến cùng có mau dùng. Tâm tùy ý động, liền muốn lại một cái cấp nhất móng vuốt khi, đột nhiên A Chiếu cổ nâng lên, yêu thú nhóm xem nó, phát hiện đây chắc cái động tác, liền minh bạch chúng nó chủ nhân đi lại tiếp chúng nó về nhà. Quả nhiên, rất nhanh sẽ nghe được một trận tiếng bước chân, tiếp theo là một đám mười mấy tuổi người thiếu niên hướng bên này đi tới. Trên người bọn họ quần áo khác nhau, nhưng bên hông đều lộ vẻ một cái giống tay nải giống nhau màu sắc rực rỡ túi. Kia túi là dùng đặc thù tài liệu sở chế, yêu thú có thể đi vào bên trong nghỉ ngơi. Đây là bình thường trên ý nghĩa mà nói linh thú túi. Bất quá sở ra linh thú túi cùng thông thường trên ý nghĩa bất đồng. Nó bên trong có một có thể nhường yêu thú tự do hoạt động nghỉ ngơi không gian. Cũng không hạn chế yêu thú ra vào. Bởi vậy đó có thể thấy được sở ra cùng yêu thú trong đó quan hệ. Theo viễn cổ khi liền cùng đại yêu thú nhóm ký kết ngang hàng khế ước. Cũng không giống bên ngoài này cưỡng chế tính nô dịch tính khế ước. A Chiếu nhảy lên. Hướng đám kia người thiếu niên chung một cái phá lệ mỹ mạo kiều khiếp tiểu thiếu nữ bổ nhào qua. Trực tiếp hồ đến trên mặt của nàng, đuôi câu đến của nàng cổ, nhìn đến sở trước kia khuôn mặt bị yêu thú hồ trụ. Tất cả mọi người nhịn không được phốc một tiếng, tuy rằng tình cảnh này bọn họ xem qua rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần đều nhịn không được muốn cười, sở trước bình tĩnh đem hồ ở trên mặt tiểu yêu thú bái xuống dưới. Bắn hạ nó cái chán kia lạc mau, nhậm chức nó nhảy đến bản thân bả vai. Sở Nguyệt lại gần, hỏi, A Trước, người này con yêu thú thật sự thật đáng yêu Nga, nó có phải không phải nào đó linh miêu bộ tộc A? Ta xem không giống, nhưng là giống linh báo bộ tộc giống, Sở Nguyên Chiết nói. Có lẽ linh mẫn sư bộ tộc, Sở Thanh Loan cũng phụ họa một tiếng. 3 năm trước, Sở Trước tấn chức nhập huyền kỳ sau đó không lâu, thừa dịp một lần ra ngoài, Quang Minh Chính Đại đem A Chiếu mang xuất ra, đối ngoại chỉ nói là ở bên ngoài chợ chung mua yêu thú. Nhân A Chiếu nho nhỏ một cái, trên người hơi thở giống như 3-4 giai tiểu yêu thú. Nhìn không ra cái gì giống, Sở gia nhân cũng không có quá mức chú ý, thành công nhường thân phận của A Chiếu ở Sở gia trong sáng hóa. Bất quá bởi vì A Chiếu kia khó được uyên ương mát. Nhưng là nhường này đàn người thiếu niên mỗi lần đều nhạc này không bị đoán một phen. Trên thế giới yêu thú giống thiên thiên vạn vạn, thậm chí có rất nhiều nhân loại không có phát hiện yêu thú. Làm ngự thú sư, bọn họ quen thuộc đủ loại yêu thú. Đối với một cái xa lạ giống, đều là nhiệt tình tăng vọt. Sở Trước chính là nhàn nhạt cười, tùy ý bọn họ thảo luận. Sở Thanh Loan lơ đãng quay đầu nhìn đến, không khỏi sửng sốt, sau đó khuôn mặt hơi hơi nóng lên, nàng mỉm cười khi bộ dáng thập phần xinh đẹp, mặt mày tinh xảo giống như một bộ tranh thủy mặc, đen sẫm sáng ngời thủy mâu, hơi hơi nhăn lại mày đầu khi, vô hình chung thêm một loại kiều khiếp gầy yếu hơi thở. Thật dễ dàng liền khiến cho nhân thương tiếc, làm cho người ta cho rằng đây là một cái kiều khiếp vô tội tiểu cô nương. Biết rõ cô nương này rất lợi hại, nhưng là hội nghị thường kỳ bị của nàng bề ngoài lừa gạt. Sở Thanh Loan nghĩ đến 3 năm trước nhìn thấy nàng khi. Rõ ràng chính là một cái 7-8 tuổi gầy teo nho nhỏ cô nương. Xanh xao vàng vọt, căn bản nhìn không ra nơi nào mỹ mạo. Không nghĩ tới 3 năm đi qua, nàng vậy mà hội trưởng thành như vậy. Không thể không nói, ngũ phòng di truyền thật sự là kinh người. 3 năm thời gian, tuyệt bút tài nguyên cung cấp cập tu vi tinh tiến, nhường Sở Trước theo một cái mặt hoàng cơ gầy tiểu cô nương trưởng thành một cái tinh xảo xinh đẹp. Tiểu thiếu nữ, thân điều nhi kéo dài, trên người đã có được thiếu nữ vi chút thần vận, chính là Sở Trước mỗi lần chiếu gương khi, nhìn đến bản thân bộ này tiểu bạch liên nhược chịu bộ dáng. Liên nhịn không được tưởng thở dài. Nàng tuy rằng không biết cha mẹ cùng hai cái tỷ tỷ lớn lên trong thế nào. Nhưng theo một ít Sở gia trưởng bối miêu tả lý biết. Bọn họ tuyệt đối là tư thế oai hùng hiên ngang. Cùng nàng bộ này tiểu nhược chịu bạch liên xài hết không hề giống. Nhưng Sở Trước có một loại bản thân khả năng không là Sở gia huyết mạch lỗi thấy. Đời trước, nàng từng bởi vì này phó kiêu khiếp tướng mạo ăn qua không ít khổ. Nhưng mà tướng mạo là trời sinh, cũng là cha mẹ cấp, Sở Trước lại như thế nào không vừa lòng, cũng không nghĩ tới muốn thay đổi nó. Cho đến khi sau này, nàng tự hành lĩnh ngộ đến một loại bạch liên hoa trang bức hố sát kỹ năng. Ngày rốt cục tốt hơn rất nhiều. Hết chương.